Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 329, ý ngoại tướng hội. Phi tử nhìn lớn trường Thanh Đan, cùng mấy cái giáo sư tại Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học trong kho hàng tìm kiếm danh sách bên. Trên hết thảy, Trần Viện Na cũng tại, nàng chuyển nặng nề một cái hộp sắt, cũng không biết bên trong là cái gì, tán một cỗ mùi thối. Bên ngoài đã đặt một cỗ xe tải. Chẳng những lúc này Trần Viện Nam mặt dâng tấu chương tình là nhảy cẫng. Phi tử cũng có chút vui vẻ bộ dáng. Thật có thể cùng các ngươi đi qua đi. Trần Viện Na đem đến trên xe về sau. Hỏi một câu. Lam Quang không một lời. Mễ Khả cười điểm gật đầu. Chỉ bất quá nhiều còn lại sự tình không được làm. Dư thừa lời nói đừng bảo là. Trần Viện Na mừng rỡ bước nhanh quay người bôn tẩu. Nhưng thật ra Vân Phi này tiểu tử đến tột cùng dự định làm cái gì? Không biết, dù sao này tiểu tử mặc dù bướng bỉnh điềm, nhưng là ý nghĩ nhưng thật ra thật nhiều. Thích nhất liền để cho người khác nhìn không thấu. Rất ác liệt gia hỏa a. Ngẫm lại năm đó ta là bởi vì cái gì mà để dạng này ác liệt gia hỏa tiến vào Lam lớn. Và một, SC dấu lớn và một. SC dấu lớn Mễ Khả mỉm cười lắc đầu. Là hiệu trưởng trong mắt ngươi. Sở chứng kiến để hắn đến đây đi. Lần này xem như đối này tiểu tử mà nói lớn nhất đại khảo nghiệm đi. Nếu như hắn có thể thuận lợi vượt qua lời nói. Trung tầng cùng tầng đều không có hắn đối thủ tồn tại. Này lại tại ven biển đường cái số 2 trong. Xe, khói mù lượn lờ. Lăng Phong ho xuyễn mở cửa sổ ra. Thuyền trưởng tiên sinh ngươi vẫn là trước sau như một lợi hại như vậy nha. Tiểu Phong, trước đó sự tình ta biểu thị thật đáng tiếc. Không có thể đến giúp ngươi. Lăng Phong mỉm cười lắc đầu. Có chút sự tình, chết qua lần một mới có thể minh bạch. Ta bây giờ nhìn mở. Huống hồ đối với ta mà nói. Hiện tại hết thảy thực rất không tệ. Tốt nhất một điểm chính là không cần giống trước đó như vậy nhức đầu kinh. Và một. SC dấu lớn và một, SC dấu lớn thâm hải hành giả điểm gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí nắm tay lái, tiếp thu đây là hai cái cự đại thùng đựng hàng thời điểm. Đối phương nhiều lần căn dặn, tuyệt đối không thể có quá mức kịch liệt va chạm, cùng lay động, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đúng, thuyền trưởng tiên sinh, đằng sau giả bộ đến tột cùng là cái gì? Thâm hải hành giả lắc đầu. Bất quá tiểu vân bay này ra hỏa thật đúng là thông minh. Rất ưa thích nắm khác nhân tâm bên trong. Mà vừa đúng, lần này chúng ta qua cũng không phải là ngẫu nhiên đi. Lăng Phong vỗ trán, tựa hồ điện giật, cuối cùng Vu Minh uổng phí đến. Vì sao lại để Sở Mộng cùng hắn cùng một chỗ tới? Biết rõ Sở Mộng căn bản không biết lái xe. Mà trước đó Đằng Vân Phi cùng Thiên Bình Hải Dương người hơi có tiếp xúc Lăng Phong là biết rõ. Mà những này ra hỏa tựa hồ đối với Đằng Vân Phi rất là hiếu kỳ. Làm sao bây giờ? Hội trưởng, phía trước một cây số bên ngoài trinh sát đến địch nhân. Và một, SC dấu lớn và một, SC dấu lớn thâm hải hành giả biến sắc sau đó thở dài. Thanh trừ hết tốt, tiểu mị cơ, Lăng Phong chằm chằm ngoài cửa sổ. Hắn lập tức liền hiểu được. Quả nhiên rất đáng tin a ngươi khoảng chừng ngọc thủ. Lúc này thủy thủ chậm dần xe. Đoạn đường phía trước có 50 cái nổ tung bảy dập. Đến dần dần bài trừ. Sơn thể phía bên phải phía trước 300 gạo đến 500 gạo phạm vi bên trong có 30 cái tín ngưỡng giả. Lộn xộn bay mị cơ đứng dậy. Hoa biện hơi hơi phất động. Sở Mộng một mặt hoảng sợ nhìn phía trước đen nhánh lộ diện. Đã gần rạng sáng một điểm. Cái này thời gian điểm Thượng Hải Tân trên đường lớn cơ hồ không nhìn thấy xe cộ. Chỉ có tại trong thành phố đường cái hỗn loạn thời điểm. Cùng cần đến bờ biển du ngoạn thời điểm. Đại bộ phận người mới sẽ lựa chọn ven biển đường cái. Hô một tiếng, lộn xộn bay mị cơ thân hình trở nên hơi mờ. Và một, SC dấu lớn và một, SC dấu lớn chú ý giảm xuống xe. Cho ta 20 giây liền đầy đủ. Đang khi nói chuyện lộn xộn bay mị cơ đã bay ra ngoài xe. Trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Thủy thủ nắm tay lái. Đang không ngừng cân nhắc sổ tự. này lại đen kịt sơn lâm bên trong. Từng cái 1v2 đến 1v3 tín ngưỡng giả cầm trong tay trọng vũ khí. Xem chừng nơi xa đường. Bỗng nhiên một đoàn quang mang tại đám này tín ngưỡng giả trung gian nổ tung. Nhất thời ở giữa tất cả mọi người nhìn qua. Nhao nhao hoảng sợ nâng vũ khí nhắm ngay, đột nhiên ra thấy tại bọn họ trước mặt nữ nhân. Vang tiếng pháo vang. Một viên đạn. Tiểu hình đạn đạo bay về phía lộn xộn bay mị cơ. Nàng cười lành lạnh. Ông một tiếng, trong không khí xuất hiện một trận khí lưu bất động, trong nháy mắt sở hữu bắn về phía nàng một đám cho nghiền nát thành bụi phấn. Chu vi tín ngưỡng giả đang cấp trận này khí lưu đánh chúng một sát na. Trên thân vũ khí trang bị toàn bộ tổn hại, từng cái thất khiếu chảy máu chừng to mắt đổ xuống tiến lên và một. SC dấu lớn và một. SC dấu lớn hô một tiếng. Một trận gió âm thanh phất qua. Rừng cây lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lộn xộn bay mị cơ trở lại trong xe. 2 giây. Mị cơ, thật có lỗi, thật có lỗi. Lộn xộn bay mị cơ nói, duỗi duỗi đầu lưỡi. Xe bắt đầu nói. Sở Mộng trông xe cửa sổ ông ngoại đường, người một vệt mồ hôi lạnh. Không có sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Xe thuận lợi đi qua. Các ngươi bị đốt đến thật là gấp nha. Thâm Hải hành giả nói thầm một câu. Lăng Phong điểm gật đầu. Không có cách, Đằng tiên sinh dạng này gây thù hằn cách làm là hội lâm vào dạng này cảnh. Nhưng hắn nên đã tìm tới ứng đối phương pháp. Tại rách nát đường phố bên ngoài, Lam Huyết người cùng đêm tối rất mau tìm đến ngồi chờ ở bên ngoài tín ngưỡng giả vị trí. Trực tiếp giết chết bọn họ. Sau đó ném tới phụ cận bãi rác bên trong. Và một, SC dấu lớn và một. SC dấu lớn, ta thân thể này cảm giác có chút nhận không? Dạng này lớn thời gian ngày đêm giao thế. Lam Huyết người đánh lưng. Đêm tối cười cười. Tình huống như vậy hắn cũng là một dạng. Những ngày này đã mệt mỏi không muốn động. Nay thiên thư phục tắm rửa về sau. Cảm giác giống như sống tới một dạng. Này lại một cỗ xe tải nhanh hướng bên này lái tới. Lam Huyết người cùng đêm tối nhìn qua. Bọn họ tại rách nát đường phố phía tây lối vào. Trước đó Đằng Vân Phi đã cùng bọn họ nói qua. Xe nhanh lái vào rách nát đường phố dừng lại. Đôi người lập tức lái xe tiểu tử. Là không có đã gặp mặt lỗ. Lam Huyết người nói thầm một câu. Bọn họ phụ trách dẫn đường công tác. Đây không phải là nữ vương sao? Đêm tối đột nhiên nói một câu. Lam Huyết người nhìn hắn. Ánh mắt ngươi đến tột cùng là cái gì làm? Xa như vậy cách Ly Đô nhìn thấy. Và một, SC dấu lớn và một, SC dấu lớn xe bắt đầu động. Lam Huyết người lái xe tiểu tử dẫn đạo đằng sau xe tải tiến về rách nát đường phố phía đông. Đằng Vân Phi nói qua đêm nay ngay tại phía đông tập hợp. Ở vào nhà máy chế biến giấy phía đông. Là một cái rách nát đại hình nhà kho. Đã cho Tiểu Lạc một lần nữa dùng đặc thù thủy nê làm qua. Lúc này trong kho hàng đèn đuốc thông minh, trung gian mới có một cái đường kính 200 gạo hố to. Bên trong đã lắp đặt tốt đại lượng công trình, từng cây chân theo ngang dọc các loại dây điện theo trong vách tường lồi ra đến. Không ít còn lộ kim loại đường lối. Tiểu Lạc là biết rõ Đằng Vân Phi định đem nơi này làm đường phố cung cấp điện trang sở. Chẳng những không biết như thế tiểu nhất cái địa phương muốn giả tiếp bao nhiêu đài điện cơ mới với. Đường phố điện lực sử dụng. Đằng tiên sinh, đêm nay điện thiết bị liền vận chuyển tới. Đến tột cùng là dạng gì thiết bị nha? Tiểu hình lò phản ứng hạt nhân tụ biến chạm phát điện. Tiểu Lạc a một tiếng. Hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không nghe lầm. Chẳng những nhìn Đằng Vân Phi vẻ mặt thành thật bộ dáng không giống như là đang nói đùa. Và một, SC dấu lớn và một. SC dấu lớn căn cứ cái này bản thiết kế. Chờ bên trong thiết bị trang bị hoàn tất về sau. Liền sẽ đại diện tích hàn. Sẽ chỉ lộ ra một cái tại cạnh góc tường. Cần dùng chìa khóa mở ra đặc thù trang bị môn. Chẳng những trên cửa đã làm tốt ẩn tàng thủ đoạn. Có thể cùng chu vi hết thảy không chê vào đâu được phù hợp. Dần dần thân thể hậu chuyện đến trận trận động cơ thanh âm. Nhà kho sụp đổ bên ngoài tường. Một cỗ tiểu hình xe con cùng một cỗ xe tải đứng ở bên ngoài. Đêm tối cùng Lam Huyết người dẫn đầu xuống tới. Đằng Vân Phi một mặt không tình nguyện nhìn. Này lại thân ở phòng quan sát Liễu Ngải Ngải đến liên lạc. Lại có tín ngưỡng giả tới. Làm sao bây giờ? Đêm nay thật đúng là khô nóng nha. Ngươi tự mình nhìn xử lý. Không được thả bất kỳ một cái nào tín ngưỡng giả đến phía đông nhà kho tới. Trên xe tải 4, người xuống tới. Đêm tối cùng Lam Huyết người ở một bên giữ im lặng nhìn. Không hỏi cái gì, bọn họ đều biết nữ vương. Bên cạnh tiểu mập mạp là phi tử, mà một cái khác mặc áo choàng trắng trung niên nam nhân lại không biết. Cùng bên cạnh một cái thư ký bộ dáng xinh đẹp nữ tính. Và một, SC dấu lớn và một, SC dấu lớn thật đúng là. Chúng ta trường học tốt nghiệp cấp tinh anh Đằng Vân Phi đồng học. Có phải hay không dự định về trường học một lần nữa đoán tạo? Như thế chút vấn đề nhỏ đều làm bất định. Đằng Vân Phi một mặt khó chịu đi qua. Trước tiên đem chuyển xuống đến tốt. Đây là hội sở có người. Trừ Lam Quang cùng Đằng Vân Phi bên ngoài. Tất cả đều qua trên xe tải bắt đầu chuyển. Đây chính là ngươi muốn hàng. Tại sao không đi động thủ chuyển? Ta cơ sở thể chất chỉ có một. Nguyên bản chỉ chuyển đến động 100 kg. Trên xe tốt nhiều đều qua 300-400 kg. Ta chuyển bất động. Lam Quang cười ha ha. Sau đó nhãn thần nhìn chăm chú Đằng Vân Phi. Trước đó ngươi không phải cầm tới sống qua động thứ nhất. Hẳn là sẽ có cơ sở thể chất khen thưởng mới đúng. Đằng tiên sinh đem gia tăng cơ sở thể chất cho Sở tiểu thư. Và một SC dấu lớn và một SC dấu lớn này lại chuyển một cái khối sắt lớn. Tiểu Lạc nói một câu. Sau lưng Trần Viện Na nâng một cây thô đại quán tiểu tử đi tới. Trong nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Đằng Vân Phi không một lời đốt một điếu thuốc. Hướng Trần Viện Na lấy đó lòng biết ơn điểm gật đầu. Trần Viện Na rất nhanh tránh đi ánh mắt của hắn. Chạy, học trường, phản ứng nhiệt hạch, phản ứng lý luận là xây dựng ở tiểu bàn A, nhanh lên chuyển, chờ một hồi hãy nói. Đằng Vân Phi nói một tiếng cảm ơn. Phi tử vui vẻ vừa vặn đống lớn hắc sắc dài mảnh đi. Ta nhớ được ta cho ngươi đơn bên trên hạch năng này môn thí nghiệm giờ dạy học thời điểm. Ngươi lúc đó thật thích cái kia củi mục nữ đi. Đằng Vân Phi biết rõ Lam Quang nói phải Trần Viện Na. Liếc mắt nhìn hắn, ngươi vẫn là trước sau như một nói chuyện không lưu còn lại. Nói như vậy có cái gì không đúng? Đâu, củi mục cũng là củi mục. Còn có A ngươi có thể không được biến thành ta chán ghét loại kia củi mục A. Vân Phi đồng học, Đằng Vân Phi hừ lạnh một tiếng sau đó nói. Ta cũng là không ngờ nói với ngươi. Lần này tạm thời xem như cảm ơn ngươi. Này lại tại phá vỡ vách tường chéo phía bên trái. Hai chiếc đại hình xe móc chậm rãi dừng lại. Lập tức Lam Quang liền quay đầu đi. Có chút bất khả tư nghị nhìn phòng điều khiển người bên trong. Thâm Hải Hành giả cởi cái mũ chậm rãi đi tới. Thật đúng là ngẫu nhiên a. Lam Quang hiệu trưởng, xác thực đâu, rất ngẫu nhiên gặp mặt. Lam Quang nói nhìn về phía Đằng Vân Phi. Hắn lập tức nghiêng mặt qua gò má. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.